Lời hứa khuynh thế tuyết mặc. Chương 1, giao dịch linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng giữa đêm khuya tràn ngập nỗi buồn man mác. Đường phố không hề ảm đạm theo bóng đêm dày đặc, ngược lại càng thêm náo nhiệt. Đèn neon nhấp nháy trong quán rượu ăn uống linh đình. Tiếng ly va vào nhau giòn tan không ngớt, còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười duyên dáng của phụ nữ. Trong đêm hoa lệ này, anh trở nên lạc lõng. Thiệu Thương mặc bộ vest sớm đã bạc màu, bước đi trên con phố phồn hoa. Cơn gió lạnh như lưỡi dao ập vào mặt, anh kéo chặt vạt áo, không ngừng hà hơi xoa cho ấm đôi bàn tay đã cóng cứng. Đúng vậy, bộ vest cũ mỏng manh không thể chắn nổi cái lạnh của gió bắc. Lạnh lẽo hơn là, cho dù anh cố gắng vươn tay ra thế nào đi nữa cũng không thể nắm bắt được gì trong xã hội này. Tiếng cười đùa phóng túng hai bên đường phố dần nhỏ lại, thay vào đó là sự im lặng cô tịch. Dưới ánh đèn vàng vọt của cột đèn đường, bóng dáng của Thiệu Thương kéo dài lê thê, bước vào con hẻm nhỏ tối tăm. Thỉnh thoảng lại thấy những con mèo hoang dính đầy vết bẩn lục lọi trong thùng rác bẩn thỉu, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Những con chuột xám xịt bò trên đống rác ngổn ngang, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, khiến người ta buồn nôn. Thiệu Thương bước vào một khu chung cư cũ kỹ, gạch ngói đã bong chóc gần hết, bức tường loang lổ cũng thấm nước. Trong không khí lơ lửng mùi ẩm mốc, anh dừng chân trước một căn hộ, lấy ra một chùm chìa khóa, mở ổ khóa rỉ sét, đẩy cửa bước vào, rồi cởi áo khoác tùy tiện ném lên chiếc ghế sofa đã ố vàng. Tê, tê, điện thoại trong túi anh rung lên. Alo, Thiệu Thương, tôi là trưởng phòng Trần đây. Vâng, trưởng phòng có việc gì? Trước trưa mai phải nộp bản kế hoạch đó lên văn phòng cho tôi. Quá hạn không đợi đấy. Vâng, cảm ơn khóa trưởng đã nhắc nhở. Không biết từ khi nào, trong điện thoại không còn tiếng cười đùa của bạn bè và sự quan tâm của gia đình, chỉ còn lại công việc nhàm chán vô tận. Cúp điện thoại, Thiệu Thương ngửa người nằm trên giường, nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt chặt trên cổ, nhắm đôi mắt mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ sâu. Mái tóc hơi dài dính vào khuôn mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi mỏng. Đôi lông mày anh tuấn nhíu chặt, đôi môi tái nhợt cũng mím chặt, hơi thở nhẹ nhàng cũng có chút rối loạn. Trong hàng ngàn đêm ở chỗ này, Thiệu Thương chưa từng ngủ yên giấc, một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến anh tỉnh giấc. 3 năm trước bố mẹ qua đời vì một vụ tai nạn xe hơi. Anh vừa tốt nghiệp đại học đã rời quê hương đến thành phố xa lạ này làm việc. Đồng lương ít ỏi không đủ chi trả cho giá cả leo thang chóng mặt. Thường xuyên vì tiền mà bận rộn, lo lắng, cuộc sống thực tế nặng nề khiến anh nghẹt thở. Những ước mơ và hy vọng trước đây sớm đã hóa thành bọt nước. Anh rất mệt, muốn thoát khỏi xã hội ngột ngạt này. Bóng đêm bên ngoài bị bao phủ bởi màu tím yêu dị. Vầng trăng tròn vốn không tì vết phát ra ánh sáng đỏ như máu. Một người phụ nữ tóc bạc mắt tím xuất hiện trong bóng tối, mặc một bộ đồ màu tím diễm lệ, vạt váy dài lê trên mặt đất, mỗi bước đi lại nở ra một đóa hoa hồng tím mê hoặc. Không khí tràn ngập hương hoa ngây ngất. Nàng dừng lại bên cạnh chàng trai trên giường, vươn tay vuốt phẳng hàng mày đang nhíu chặt của anh, miệng dường như lẩm bẩm điều gì đó. Thương, cuối cùng ta cũng tìm được chàng rồi. Đêm chưa tàn, chàng có vui vẻ không? Giọng nữ ấm áp vang vọng trong đầu Thiệu Thương. Là ai? Thiệu Thương muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu như ngàn cân. Chàng không cần biết ta là ai, chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được. Chàng cũng không cần sợ hãi, ta sẽ không làm hại chàng. Anh có một thoáng kinh ngạc, làm sao người phụ nữ này biết anh đang nghĩ gì? Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ về câu hỏi của nàng. Vui vẻ, cụm này không biết đã bao lâu chưa xuất hiện trong cuộc sống rồi. Bây giờ mỗi ngày chỉ có bận rộn và đau khổ mà thôi. nói gì đến vui vẻ. Một chút cũng không, giọng điệu Thiệu Thương có chút bất lực. Lấy linh hồn làm khế ước, cùng ta ký kết một huyết minh ước đi. Dùng quãng đời ảm đạm dài đằng đẵng còn lại làm cái giá. Đổi lấy niềm vui ngắn ngủi, chàng sẽ có được những thứ mà mình hằng mong ước. Chàng có bằng lòng không? Đây là lời thì thầm của ma. Thiệu Thương từng nghe bà nội kể, ma sẽ tìm đến những người có nội tâm u ám tuyệt vọng. Ký kết khế ước, lấy đi linh hồn của người đó, ban cho người đó những thứ mà họ muốn. Nhưng những thứ đó đều chỉ là ảo ảnh hư vô, không phải thực thể. Ngày xưa anh cho rằng đây chỉ là một câu chuyện cổ lưu truyền lại. Chỉ cười cho qua, không ngờ bây giờ lại xảy ra với chính mình. Bán linh hồn, thật ra cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Dù sao dù có sống lay lắt tiếp cũng chẳng có thành tựu gì. Chi bằng chọn tận hưởng những khoảnh khắc huy hoàng ngắn ngủi. Tôi bằng lòng. Vừa nói xong, đã cảm thấy một bàn tay mềm mại lạnh lẽo phủ lên trán. Ý thức dần dần rời rạc. Hãy tận hưởng đi, Thương, đó là câu nói cuối cùng anh nghe thấy trước khi hoàn toàn đắm chìm trong sự sa đọa và hôn mê. Cách chương.